Long Phù, chương 336, 336, Triều đình Tân cách cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về triều đình cùng nhị ca Cổ Huyền Sa đọ sức sao? Cổ Trần Sa cũng không phải muốn rơi vào triều đình tranh đấu bên trong, dưới cái nhìn của hắn, triều đình tranh đấu không có ý nghĩa gì, còn không bằng ở đây đánh giết ma quái, một là vì thiên hạ tiêu trừ mầm họa, hai là tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mới có thể vững chắc được triều đình thế cuộc. Tỷ như Thiên Phù Đại Đế, hùng bá bên trong đất trời nhiều năm, hiện đang bế quan không ra, đều làm cho rất nhiều cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng không dám có bất kỳ làm càn. Cổ Trần Sa hiện tại nếm trải ngon ngọt trấn thủ ma vực lâu như vậy, lại từ đạo cảnh 14 biến lên cấp đến 17 biến, còn luyện thành quỷ thần chi xúc loại này vô thượng chí bảo. Nơi nào còn có tâm sự tại triều đình trên bè lũ xu nịnh. Cổ Trần Sa muốn thừa thế xông lên tu thành đại đạo kim đan không nói, còn muốn luyện thành 20 biến tụ vô thường, vào lúc ấy sức chiến đấu chỉ sợ là đến mạnh nhất trình độ. Tu thành 18 biến đại đạo kim đan chỗ tốt là tuổi thọ ngàn năm, đối với bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ. Phổ thông cao thủ chính là xa xôi trăm năm, liền hóa thành bụi bặm, mà ngàn năm tháng, có thể trải qua ba cái vương triều chi thay đổi. Trong lịch sử, đa số vương triều đều là 300 năm canh một thay. Có điều Cổ Trần Sa hiện tại khuyết thiếu không phải tuổi thọ mà là sức chiến đấu. Nhất định phải tiến thêm một bước luyện thành 20 biến, đem huyết nhục cương khí, nguyên thần phân thành ba quy nhất hóa thành pháp lực. Hắn luyện hóa khô thi cùng khô đinh, sâu sắc biết đạo pháp lực là cỡ nào huyền diệu, như hắn đem pháp lực luyện thành, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể triển khai ra được tỷ như nhật nguyệt sát chiêu kia, hầu như liền có thể thôi thúc bên trong đất trời vô thượng huyền diệu, đưa tới nhật nguyệt thủy triều, đem thân bất tử ma đế đều đánh giết. Đáng tiếc Cổ Trần Sa cách 20 biến còn kém 3 cái cảnh giới. Này 3 cái cảnh giới, một so với một khó khăn. Cổ Trần Sa hiện tại muốn thăng cấp thành đại đạo kim đan, so với từ cửu biến lên cấp đến 17 biến đều muốn khó khăn. 18 biến là cái đại cảnh giới, chính là tự thân cương khí cùng nguyên thần hóa thành một viên kim đan, rất nhiều cao thủ cửa ải này quá không được nguyên thần cùng cương khí kết đan không được nổ tung mà chết. Nguyên thần cương khí kết đan, ở trong chớp mắt, sẽ thả ra năng lượng khổng lồ, năng lượng đó nổi khùng, rất khó điều động trụ, nếu là điều động không được nguyên thần sẽ nổ tung, trên căn bản thập tử vô sinh. Cũng may Cổ Trần Sa tự thân tư chất đã tiếp cận trời sinh thánh nhân, đối với luyện thành đại đạo kim đan hầu như là không có sơ hở nào. Vương gia hay là muốn đi một hồi, bao nhiêu lộ diện có thể được cơ hội khác vào giờ phút này, ở ma vực bên trong chém giết kỳ thực cũng được không được bao nhiêu chỗ tốt cái kia khô hôi có phòng bị ngoài ra cái khác cao thủ ma tộc cũng sẽ xuất hiện ở bên kia, nói không chắc ở thiết kế đối phó vương gia. Gia Cát Nha phân tích, hiện tại vương gia biện pháp tốt nhất chính là trở về cùng nhị hoàng tử đọ sức ta có kế hoạch có thể từ nhị hoàng tử bên kia thu được không ít cơ hội, nhị hoàng tử sau lưng là tam đại thiên tôn, hắn muốn cùng Vũ Đương không đoạt quyền. Mà Vũ Đương không trên người, có tế thiên phù chiếu. Này trong đó có rất nhiều có thể lợi dụng chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cái kia nhị ca hùng tâm vạn trưởng tu vi cũng cực sự cao thâm, không ở khô đinh ma hoàng bên dưới. Cổ Trần Sa nói, hắn là sẽ không cam lòng bị tam đại thiên tôn khống chế, nhất định phải thoát khỏi kiềm chế. Này trong đó có rất nhiều lợi dụng chỗ, nhị ca cũng khả năng chính là như vậy chi nghĩ. Vương gia một điểm liền rõ ràng, này quỷ thần chi xúc hiện tại có pháp lực của ta hóa thân tọa chấn, còn có Lưu Vũ 5 người phụ trợ, không có sơ hở nào. Vương gia cứ việc đi, Gia Cát Nha nói, ta còn có một việc tình nói cho vương gia tốt nhất cùng nhị hoàng tử làm giao dịch từ trong tay hắn thu được một đạo phù, cái kia phù gọi là Trích Tiên, phù nghe đồn chính là tam đại thiên tôn có thể biếm rơi tiên nhân, đem tiên nhân đánh hạ phàm trần. Tiên nhân, là một rất không rõ ràng khái niệm, dựa theo cổ lão điển tịch ghi chép, ở thời đại viễn cổ, phàm là tu thành 18 biến, đại đạo kim đan tu sĩ, là có thể gọi là tiên nhân. Dù cho là hiện tại tiên đạo 72 người của huyền môn đệ tử, có người tu thành kim đan, cũng phải lớn hơn yến thiên hạ, xin mời rất nhiều môn phái cao thủ đến ăn ăn uống uống, tuyên dương nhân tài. Mà tam đại thiên tôn, ở thời đại viễn cổ, là thống lĩnh quần tiên tồn tại. Này, Trích Tiên, phù, nghe đồn là tam đại tiên tôn dùng để trừng phạt sự tồn tại của tiên nhân, chỉ cần một đạo phù xuống tiên nhân sẽ bị phế trừ hết thảy, biến thành người bình thường. Tỷ như Cổ Trần Sa nếu như gặp phải này phù, bị Trích Tiên, phù bắn trúng, cái kia ngay lập tức sẽ nguyên thần tan rã, cương khí cũng tiêu tan ở bên trong trời đất, cùng lúc đó, cảnh giới của hắn cũng biết bị đánh rơi, trực tiếp trở thành 6 năm trước còn không có được tế thiên phù chiếu thời điểm giáng dấp. Trong đồn đãi thời đại thượng cổ Tam Đại Thiên Tôn thống soái tiên đạo, có lúc phía dưới tiên nhân không nghe hiệu lệnh, sẽ bị đánh rơi phàm trần, loại này sỉ nhục thậm chí so với giết còn khó chịu hơn. Ngẫm lại, ngươi trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả mới tu luyện thành tiên. Kết quả trực tiếp bị đánh thành người bình thường, cái kia thật so với chết rồi còn khó chịu hơn. Trích tiên, phù thứ này, nhị ca chỉ sợ sẽ không cùng ta trao đổi. Cổ Trần Sa trầm ngâm một lúc, này phù e sợ cũng là hắn đòn sát thủ. Ta nói chính là vương gia tốt nhất được này phù hàm nghĩa, kỳ thực này phù chính là Tam Đại Thiên Tôn chân chính từ Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao trên tìm hiểu mà đến. Lần này Tam Đại Thiên Tôn sở dĩ trong bóng tối vun bón nhị hoàng tử, kỳ thực là vì hồng mông thụ trái cây, hoàng thượng từ hồng mông thụ trích lấy xuống trái cây, ai nuốt vào, người đó liền có thể thu được hồng mông thánh thể. Gia Cát Nha Đạo, thời đại thượng cổ, nhân loại rất nhiều thánh nhân liên thủ, bị thương nặng, mới nhờ số trời run rủi thu được một viên không có thành thục trái cây, luyện chế thành rất nhiều đan dược. Tam Đại Thiên Tôn một mình thực lực muốn vượt qua thánh nhân, có thể ba người bọn họ trong lúc đó, tính kế lẫn nhau, cũng không đồng lòng. Muốn thu được chân chính thành thục hồng mông thụ trái cây, cũng là không thể. Phụ hoàng hái cái viên này trái cây là hoàn toàn chín mùi. Cổ Trần Sa hỏi, đó là đương nhiên, hồng mông thụ bản thân là rất nhiều thế giới ấp ủ giả, rất nhiều thứ nguyên người sáng lập ý chí xa không phải sinh linh có thể so với, chính là trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại một trong, còn ở ý chí đất trời phía trước. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ý chí đất trời phi thường kỳ diệu chính là đại đạo chi quy tắc trung hiện ra, chúng ta hiện tại cũng không hiểu vật ấy đến cùng là cái gì hình thái, là cái loại hình gì tồn tại, có lẽ chỉ có hoàng thượng mới rõ ràng. Vậy nói như thế, Tam Đại Thiên Tôn hoàn toàn không phải phụ hoàng đối thủ. Cổ Trần Sa tính toán, đó là tự nhiên, Tam Đại Thiên Tôn nếu như có thể làm sao đạt được hoàng thượng cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Gia Cát Nha trong hai mắt có tầm nhìn ánh sáng, vương gia xin yên tâm, theo ta tu vi tiến bộ, đã có thể hiểu rõ rất nhiều viễn cổ bí ẩn, đời trước thất tinh chi chủ ký ức ở trong hư không, ta thậm chí có thể được. Đời trước thất tinh chi chủ gọi là Gừng Công Vọng, phụ trợ cổ thiên tử giết chết quá thần châu đệ nhất hung hình khung thị, cùng Tam Đại Thiên Tôn từng qua lại, sau đó này thất tinh chi chủ Gừng Công Vọng ngã xuống, có người nói cùng Tam Đại Thiên Tôn cũng có nhiều quan hệ. Có điều đời thứ nhất thất tinh chi chủ Gừng Công Vọng cũng để lại một ít thủ đoạn. Gia Cát Nha theo tu vi tăng lên, hiển nhiên cũng là nắm giữ một số bí mật. Hắn hơn 3 tháng trước ở Cổ Trần Sa đất phong bên trong tu luyện thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực mà 3 tháng qua ở thương sinh chi nguyện hình cầu dưới sự giúp đỡ, hắn vận chuyển ngũ hành cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến 21 biến. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao thâm, hiện tại cũng biến thành không chỗ nào không biết, không chỗ nào không tính ra. Có sự giúp đỡ của hắn, toàn bộ Tĩnh Thiên Ti sự tình có trật tự rất nhiều, từ từ bắt đầu lớn mạnh trở thành một cự vô phách tồn tại. Nếu là Gia Cát tiên sinh được đời trước thất tinh chi chủ ký ức, sợ là chúng ta là có thể trục xuất câu trần ý chí, hoặc là luyện hóa ý chí của hắn, chân chính đem thương sinh chi nguyện hình cầu luyện thành. Cổ Trần Sa chờ mong, gần như câu trần tuy là lợi hại, dù sao chỉ còn dư lại một tia ý niệm, liền tàn hồn đều không có, thực lực chỉ có trước đây một phần vạn cũng chưa tới. Gia Cát Nha nói, vương gia đi thôi, tất có thể ở đọ sức bên trong, được càng nhiều chỗ tốt. Lần trước vương gia cùng cổ đạn kiếm đọ sức không phải liền lợi dụng Bảo Minh Nhi từ trên người hắn được 3 viên tạo long đan. Y của Gia Cát tiên sinh ta đã biết rồi, ở ma vực bên trong chinh chiến chém giết là tu hành, mà tại triều đình trên minh tranh ám đấu cũng là một loại tu hành. Ta tu luyện thương sinh bổ thiên thuật bản thân liền đến từ chính thiên hạ muôn dân bên trong, mà thiên hạ muôn dân vận mệnh càng nhiều chính là quyết định với triều đình bên trên, vì lẽ đó ở triều đình trên quyền mưu tung hoàng ngang dọc đối với thương sinh bổ thiên thuật cũng có nhiều chỗ tốt. Cổ Trần Sa triển khai lại gân cốt, từ xưa tới nay truyền lưu một câu nói, công trong môn phái tốt tu hành. Như muốn vì thiên hạ muôn dân mưu phúc lợi tốt nhất chính là ở triều đình bên trên, một tốt chính kiến, liền có thể sống trăm nghìn vạn muôn dân. Chớ nói chi là thiên tử, nắm giữ càn khôn, vòng xoáy tạo hóa, lời vàng ý ngọc. Gia Cát Nha lấy xuyên thùng tất cả trí tuệ nói. Trước mắt triều đình cách cục đã thành Tĩnh Thiên Ti Thiên Công Viện, Thái Tử, Minh Phi Vũ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm Thiên Công Viện còn có các đại chân chính chung với đại thần của triều đình, như Tám Hầu Tam Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Nguyệt Phù quận chúa muốn cô đọng thương sinh chi nguyện hình cầu, không cách nào ở trong triều đình đọ sức, bốn điện hạ cũng giống như thế, có thân phận cũng chỉ có vương gia một, là thời điểm rèn luyện dưới vương gia chính trị trí tuệ thời điểm đến, ta nghĩ cái này cũng là hoàng thượng có ý định bố trí xuống đến cách cục. Sắc phong Vũ Đương không vì là Minh Phi giam quốc dẫn ra thiên đạo đến quan tâm, mà sắc phong nhị hoàng tử vì là thái tử, là đem tam đại thiên tôn ràng buộc ở triều đình tranh đấu cách bên trong cục. Tam đại thiên tôn nếu tiêu tốn đại lực khí bồi dưỡng nhị hoàng tử, cái kia trái lại liền bất tiện bồi dưỡng cái khác lật đổ triều đình tồn tại. Phụ hoàng mưu tính sâu xa, không phải chúng ta có khả năng với tới. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, gần như cũng đoán được thiên phù đại đế tâm tư. Hai người lần thứ hai thương lượng một lúc, Gia Cát Nha nói ra chính mình rất nhiều ý nghĩ, cùng với làm sao tại triều đình trên tung hoàng ngang dọc dòng suy nghĩ, Cổ Trần Sa nghe xong chỉ cảm thấy nhà tranh đốn mở. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa thân thể hơi động, tiên thiên cương khí bao vây chính mình, cũng đã rời xa nơi này, mấy hơi thở sau khi, đã tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Thực lực bây giờ của hắn, đã vượt qua lúc trước có Long Môn thời điểm. Lúc trước hắn đạo cảnh 14 biến, nắm giữ Long Môn cùng Bất Chu Cung, ở trong đó nơi sâu xa càng có 360 đầu bổ thiên thần tướng, vào lúc ấy sức chiến đấu kinh người, tùy ý giết chết 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn hiện tại càng mạnh hơn, tuy không có Long Môn cùng Bất Chu Cung, cũng không có bổ thiên thần tướng, vừa bên trong dung hợp động thiên đại tế thời không lực lượng, trước sau luyện hóa Khô Ti Ma Hoàng cùng Khô Đinh Ma Hoàng, còn đem Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao Tinh Diệu Hàm Nghĩa Hòa vào chính mình nguyên thần, khổ tu 3 tháng, đến đạo cảnh 17 biến liệt đạo phân thần đỉnh cao. Vào giờ phút này Cổ Trần Sa, nếu như cùng lúc đó người mang Long Môn cùng Bất Chu Cung bổ thiên thần tướng chính mình chiến đấu, cái kia như thế có thể làm được nghiền ép, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.